cháu ăn cơm đi. Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái. Biết mình vì bé con trai không ăn cơm. Anh lại mất hứng. Chỉ gật đầu. Được rồi. Mọi người đọc xong thì nhớ bỏ phiếu cho chuyện nhé. Cách chương.